Chương 306, Ma Trướng. Cầu toàn đà tờ HNG. Trong túp lều, Giang Nam mang theo mỗi ngày, tiến nhập Mã Văn Tài chỗ ở. Mã Văn Tài phòng ốc cùng Hoa Hạ kiến trúc giống nhau như lúc, trung gian là phòng khách, bên cạnh hai bên, nếu như Giang Nam không có đoán sai, một cái nghỉ ngơi địa phương một cái khác thì là nấu cơm địa phương. Giang Nam cũng không biết, Mã Văn Tài loại cấp bậc này nhân vật, còn cần ăn. Nói như vậy, thần cấp nhân vật, đều không là người bình thường có thể, tùy ý phỏng đoán. Nhập tọa sau đó, trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Yên lặng một hồi, Mã Văn Tài nhìn về phía Giang Nam, vị bằng hữu này, không biết ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì. Giang Nam đến nơi đây nhất định là vì thần khí huyên ương nổi, chỉ bất quá đạt được huyên ương nổi điều kiện tiên quyết là, làm cho Mã Văn Tài trở lại chính mình ứng với đi địa phương đi. Còn như Mã Văn Tài hẳn là đi trước nơi nào, thì không phải là Giang Nam chú ý hơn nữa, chỗ đó, Nam Hồ Điệp cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Sắp xếp lời nói một chút, Giang Nam chậm rãi nói, Mã tiên sinh, ta tới nơi này là bị Lương Sơn bá hậu nhân ủy thác, mời đi trước ngươi nên đi địa phương. Ấn Giang Nam nói làm cho Mã Văn Tài một trận, sau đó thần sắc hoảng hốt một cái tên kia, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao. Nói Mã Văn Tài khe khẽ thở dài. Vẻ mặt của hắn, làm cho Giang Nam không biết rõ ràng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Giang Nam ở đã tới phía trước, cố ý kiểm tra một hồi có quan hệ Lương Sơn bá cố sự cùng điện ảnh kịch. Trong đó, bực nào nhuận di chuyển phiên bản nào đó 18 nhìn thập phần không sai. Khao y khao y, Giang Nam cố ý tra tìm một ít tư liệu. Mã Văn Tài là người, kỳ thực cũng không phải là đơn thuần hư, mà là bị cảm tình xông phá chỉ số IQ cùng tư duy mà thôi. Thời kỳ đó Mã Văn Tài, làm chuyện xảy ra mới để cho hắn lưng đeo đều danh. Nhưng là, Mã Văn Tài công tích vĩ đại mà nói, so với Lương Sơn bá lớn rất nhiều trải qua thời gian dài như vậy lãnh tĩnh, Mã Văn Tài hẳn là đã thấy ra mới đúng. Coi như là không nhìn ra chắc cũng là nằm ở một loại đã thấy ra cùng không nhìn ra bình cảnh trong lúc đó. Chỉ cần Giang Nam hơi chút nỗ lực một cái, hoàn thành nhiệm vụ đạt được thần khí thì không phải là mộng ai nhìn Giang Nam. Mã Văn Tài ánh mắt cường điệu ở trên thiên thiên trên người nhìn một hồi, thần sắc vô cùng quái dị, ách vị bằng hữu này, tiểu cô nương này là hiểu mới nhất nguyên sang tiểu thuyết mỗi ngày tướng mạo, vô cùng quái. Chính là, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng bại lộ tuổi của nàng, đính thiên 14 tuổi kỳ thực, mỗi ngày mới bất quá sĩ, nàng là em gái ta là ca ca thế tử. Giang Nam còn chưa nói hết, mỗi ngày lầu Giang Nam cánh tay, lóe ra mắt to nói. Giang Nam, Mã Văn Tài, ngay cả là Hoa Hạ cổ đại kết hôn sớm, đó cũng là 15 tuổi mới bắt đầu A Minh Triều lời nói, mượn y ba tuổi y có nhưng cũng không nhiều lắm trước mặt mình vị bằng hữu này khẩu vị, dường như có chút trọng A đương nhiên, cái này không phải hắn Mã Văn Tài chú ý Giang Nam dũng sĩ. Mã Văn Tài ánh mắt từ Giang Nam trên người huân chương rời rạc đi qua, mấy nghìn năm qua, ta một mực nơi đây đóng cửa tự xét lại, từ đầu đến cuối không có đột phá chính mình mà trướng. Ma trướng không phá, ta làm sao có thể trở lại chính mình hẳn là đi địa phương. Coi như đi ra ngoài, ta lại có gì mặt đi gặp Lương Sơn bá cùng Trúc Anh Đa Y. Nghe được Mã Văn Tài lời nói, Giang Nam ánh mắt giật mình, hấp dẫn xem ra hấp dẫn. Mã tiên sinh, không biết ngươi ma trướng là vật gì, nếu như ta có thể giúp ngươi lời nói, nghĩa bất dung tử. Giang Nam nhìn Mã Văn Tài, nói rằng, ma trướng, chỉ có thể lĩnh hội không thể nói. Mã Văn Tài nhìn một chút Giang Nam, phóng Phật hạ cực đại quyết tâm, cũng được, ngươi đã là Lương Sơn bá hậu nhân giới thiệu tới, như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể đủ trợ giúp ta đột phá ma trướng, ta sẽ trở lại ta hẳn là đi địa phương. Đồng thời, cất giữ trong hiên nhà huyền ương nổi cũng là của ngươi. Nói xong, Mã Văn Tài vung hai tay lên, một cái truyền tống môn xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong, Giang Nam dũng sĩ. Ta ma trướng đang ở bên trong. Ngươi nếu có thể thông quan, chứng minh ngươi cùng ta cũng là hữu duyên, nếu không phải có thể, ta thì sẽ đem ngươi đưa đi. Mã Văn Tài nói xong sau đó, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nói nhắc lại. Giang Nam, giờ này khắc này, Giang Nam thật sự có chút ăn xong Mã Văn Tài. Ở chỗ này đợi nghìn năm, một cái người nói chuyện cũng không có. Thật vất vả có người tới, liền nói mấy câu như vậy. Cái này nghị lực, ở trên địa cầu tuyệt đối tìm không ra một cái tới. Cũng chỉ có trong trò chơi, mới phải xuất hiện loại này kỳ lạ. Nhìn một chút Mã Văn Tài, Giang Nam hơi do dự một chút, lôi kéo mỗi ngày tiến nhập trong truyền tống trận tiền triệu mặt. Giang Nam cùng mỗi ngày sau khi tiến vào, truyền tống môn cũng biến mất theo tìm không thấy. Hưu nhắm mắt dưỡng thần, Mã Văn Tài bỗng nhiên mở mắt, quỷ kiếm sĩ, phúc âm truyền đạo giả loại này danh chấn đại lục chức nghiệp vậy mà lại trên người bọn hắn. Giang Nam ngươi thật có thể, đột phá ta ma trường sao nói, Mã Văn Tài đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài sông, Lương Sơn bá anh đài nàng dựa vào cái gì sẽ tuyển trạch ngươi, bất kể là thành tựu vẫn là thành tích ta đều mạnh hơn ngươi vì sao, ta sẽ thua ngươi. Mã Văn Tài đỉnh đầu phóng Phật dừng hình ảnh bầu trời, tự lẩm bẩm. Giọng nói bên trong, chỉ có khó hiểu, lại cũng không có trước đây sâu hận thù sâu sảnh.